Đế bá, chương 6365, Luân hồi đạo bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Minh thị công chúa dạng này vừa quát, Thanh Tùng khách trong lúc nhất thời cứng lại ở đó. Đi cũng không được, không đi cũng không phải, còn không mau hướng công tử chúng ta nói lời cảm tạ. Minh thị công chúa yêu hận rõ ràng, trong mắt nàng có thể vò không xuống một viên cát. Thanh Tùng khách không thể làm gì, xoay người, thân thể cứng ngắc ở nơi đó, không nguyện ý động, nhưng là, cuối cùng, hay là hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, chính là không lên tiếng, cũng không nói lời cảm tạ ngữ điệu. Lý Thất Dạ nhìn xem Thanh Tùng khách, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi là muốn hướng ta báo thù sao? Thanh Tùng khách trầm mặc không nói. Thần thái lạnh nhạt, Thanh Tùng khách, tuổi nhỏ bối phận thiên tài. Hắn xuất thân từ luân hồi đạo, là luân hồi thành thiếu thành chủ. Phụ thân hắn chính là luân hồi thành chủ. Nhưng là, tại thư viện thời điểm, phụ thân hắn luân hồi thành chủ lại chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Làm nhi tử, đương nhiên là thù cha con báo. Nhưng là... bây giờ lại hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ cứu được hắn một mạng. Cái này để Thanh Tùng khách ứng phó cùng sách. So sánh với những cái kia người nông cạn, Thanh Tùng khách còn tính là bình tĩnh. Cũng không có vừa thấy được Lý Thất Dạ chính là hết sức đỏ mắt. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Huống chi, hiện tại Lý Thất Dạ đối với hắn có ân cứu mạng. Trong lúc nhất thời, đối với Thanh Tùng khách mà nói, tiến thôi lưỡng nan, thù giết cha, không đội trời chung, nhưng lại hết lần này tới lần khác đối với mình có ân cứu mạng. Cái này để Thanh Tùng khách khó làm, không biết nên như thế nào cho phải. Cho nên, tại vừa rồi, mỗi lần bị cứu được, Thanh Tùng khách liền muốn quay người chính là, không muốn đi đối mặt cục diện như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, bình tĩnh nói, thù giết cha, không đội trời chung, muốn báo thù, thân là con của người, đây là cũng là nhân chi thường tình. Lý Thất Dạ lời này, để Thanh Tùng khách bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thần thái lạnh nhạt, không khỏi nói ra, chờ ta có thực lực này, nhất định sẽ báo thù giết cha. Thanh Tùng khách lời như vậy, để Kim Quan công tử bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thanh Tùng khách mặc dù là thiên phú rất cao, tuổi nhỏ bối phận, có được tiên thiên tôn thực lực, cái kia đã rất đáng gờm rồi. Nhưng là, hắn muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù, việc này chỉ sợ là cả một đời không có hy vọng. Là không thể nào thực hiện sự tình. Nếu là Thanh Tùng khách biết mình cả một đời không thể vì cha mình báo thù, cũng không biết hắn phải chăng là chi tuyệt vọng. Vậy thì chờ ngươi có bản sự này. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận, hời hợt nói ra, chỉ bất quá, ta cũng không phải nhân từ ngươi. Đến lúc đó chính là ngươi tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thanh Tùng khách không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Đối với đa số người mà nói, biết mình biết tìm hắn báo thù, vậy nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, bằng không đợi hắn rực vũ đầy đạn, chính là nuôi hổ gây họa. Nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ lại một chút ý muốn giết chính mình đều không có, mà lại, Thanh Tùng khách rất khẳng định, lúc này Lý Thất Dạ chính là có thực lực giết chết chính mình. Ngay cả ba sơn mỹ nhân vương dạng này yêu vương, Lý Thất Dạ đều tiện tay nghiền sát chi, huống chi là hắn đâu. Nhưng là, Lý Thất Dạ biết rõ chính mình sẽ vì cha mình báo thù. Hắn lại như cũ không có đối với mình nổi sát tâm. Y nguyên có thả chính mình đi ý tứ. Chuyện như vậy, tại rất nhiều người xem ra, đích thật là có chút khó tin. Dù sao, đối với bao nhiêu người mà nói, chảm thảo trừ can, đây mới là thượng sách. Ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Minh thị công chúa đối với hắn nói ra. Ngươi đời này là không có cơ hội. Hảo hảo làm người, Hào Hào trở về làm cái luân hồi thành chủ, báo thù sự tình, cũng đừng nghĩ. Minh thị công chúa lời này chính là 10 phần đâm tâm, mà lại là 10 phần khó nghe. Nhưng là, Minh thị công chúa lời này lại là khẽ đảo hảo tâm. Nàng rất rõ ràng biết, bất luận Thanh Tùng khách tương lai có như thế nào thành tựu, muốn càng siêu như ám ảnh dạ kỵ loại tồn tại này, đều là 10 phần khó khăn. Nhưng mà, như ám ảnh dạ kỵ loại tồn tại này, đều chỉ bất quá là Lý Thất Dạ thủ hạ chó nhà có tang. Thanh Tùng khách muốn báo thù, đời này chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nếu là nhất định phải tìm Lý Thất Dạ báo thù, đó là tự tìm đường chết. Thanh Tùng khách không khỏi hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Thanh Tùng đạo hữu, đến Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, có gì muốn làm đâu? Tiễn Vân Vận gặp bầu không khí có chút xấu hổ, hóa giải một chút bầu không khí, nói ra, Thanh Tùng khách há miệng muốn nói, lại ngậm miệng lại, hắn không nguyện ý đem bí mật của mình nói ra. Nhưng là, Thanh Tùng khách cũng là một cái người có cốt khí, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lại quá cảm giác chính mình quá mức lòng tiểu nhân. Thanh Tùng khách cuối cùng lạnh lùng nói ra, truy tìm tổ tích. Cái gì tổ tích? Thanh Tùng khách vừa nói như vậy, Minh thị công chúa liền có hứng thú. Kim Quan công tử không khỏi kinh ngạc nói ra, Thanh Tùng đạo hữu là tìm các ngươi tiên tổ phát tích chi địa. Kim Quan công tử vừa nói như vậy, ngay cả Thanh Tùng khách cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Nhìn xem Kim Quan công tử, nói ra, cái này ngươi cũng biết. Kim Quan công tử không khỏi nở nụ cười. Nói ra, đây đối với rất nhiều người mà nói là bí mật, nhưng là đối với chúng ta Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn yêu vương tới nói, cũng không tính là cái gì kinh thiên bí mật. Đây là chúng ta từ nhỏ liền nghe qua truyền thuyết, hoặc là một cái chân thực cố sự. Dạng gì cố sự? Minh thị công chúa có chút vội vã mà hỏi thăm. Kim Quan công tử nhìn một chút Thanh Tùng khách, chậm chậm nói, nghe nói, luân hồi đạo thủy tổ, cũng chính là Kiêu Dương đế quân, phát tích tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Kiêu Dương đế quân phát tích tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Nghe được Kim Quan công tử vừa nói như vậy, Tiễn Vân Vận không khỏi giật mình, nói ra, nói như vậy, Kiêu Dương đế quân thần tàng, chính là tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn lấy được, có thể là... Nhưng chưa chắc là 100. Kim Quan công tử gật đầu, không phải 10 phần khẳng định, nói ra, tại cực kỳ lâu trước kia, chúng ta Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn liền có một cái viễn cổ truyền thuyết. Truyền thuyết, tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cất giấu một cái cổ lão không gì sánh được thần tàng. Thẳng đến về sau, có truyền ngôn nói, thần tàng này đã bị một vị đế quân phải đi. Trong nhân thế may mắn nhất người, Kiêu Dương đế quân, Minh thị công chúa cũng không khỏi thì thào nói. Kiêu Dương đế quân, luân hồi đạo sáng tạo thủy đế quân, là hắn thành lập luân hồi đạo. Hắn cũng là bị người hậu thế xưng là trong nhân thế may mắn nhất người. Bởi vì truyền thuyết, tại Kiêu Dương đế quân tuổi nhỏ thời điểm, hắn vậy mà đạt được một cái vô thượng thần tàng. Thần tàng này ôm lấy trong nhân thế tất cả đều là nhất là hiếm thấy. Vật quý giá nhất, vô số vô thượng thần khí, vô số vô địch công pháp, vô số linh đan diệu dược. Tóm lại, trong nhân thế chân quý nhất, nhất là vật hiếm thấy bảo vật. Tại cái này một cái vô thượng trong thần tàng đều là cái gì cần có đều có. Đổi một câu nói, lấy một cái vô thượng đại đạo mà nói, liền lấy hôm nay thiên thần đạo mà nói, toàn bộ thiên thần đạo chính là có được vô số thiên hoa vật bảo, cũng là có được rất nhiều vô địch công pháp, nhưng là có trong truyền thuyết vô thượng thần tàng. Như vậy, hôm nay thiên thần đạo tất cả nội tình cộng lại, chỉ sợ cũng không sánh nổi cái này vô thượng thần tàng. Thử nghĩ một chút, một người tại tuổi nhỏ thời điểm liền được một cái vô thượng thần tàng, so sánh tại một cái vô thượng đại đạo nội tình. Thậm chí nhiều hơn, một người như vậy là bực nào may mắn. Đó chính là tương đương thượng thiên sủng nhi đồng dạng. Cái này giống như là ở trong nhân thế, một người vừa ra đời liền có được trong nhân thế dồi dào nhất tài phú đồng dạng. Có được vô thượng thần tàng kiêu dương đế quân, cũng đích thật là không cô phụ may mắn nhất người dạng này một cái xưng hô. Cuối cùng, hắn cũng đã trở thành một đời vô địch đế quân, sáng lập 12 vô thượng đại đạo một trong luân hồi đạo. Kiêu dương đế quân, uy danh hiển hách, trong nhân thế đều biết hắn là may mắn nhất người, có được vô thượng thần tàng. Nhưng, trong nhân thế rất ít người biết, kiêu dương đế quân vô thượng thần tàng, rất có thể chính là từ mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong có được. Thanh Tùng khách, lần này đến mãng hoang thập vạn đại sơn, chính là muốn tìm bọn hắn tiên tổ kiêu dương đế quân phát tích chi địa. Bởi vì hắn phụ thân chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Phụ thân hắn là một đời có được 3 viên vô song thánh quả long quân. Cường đại như vậy, đều chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Lấy thực lực của hắn, không cách nào vì chính mình phụ thân báo thù, mà lại, lấy chính mình luân hồi thành nội tình, cũng vô pháp vì chính mình phụ thân báo thù, bởi vì hắn phụ thân luân hồi thành chủ, đã là bọn hắn luân hồi thành tồn tại cường đại nhất. Nếu như muốn cho hắn phụ thân báo thù, vẻn vẹn đạt tới bọn hắn cha độ cao như vậy là chuyện không thể nào. Cho nên, Thanh Tùng khách liền không khỏi nghĩ đến bọn hắn thủy tổ phát tích chi địa. Lật khắp tông môn tất cả cổ tịch, tiến vào mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tìm kiếm. Hy vọng chính mình có thể từ trong đó đạt được tạo hóa hoặc là gợi mở. Để cho mình bước lên trời, thành tựu vô địch chi công, tương lai liền có thể vì chính mình phụ thân báo thù. Nhưng là, không nghĩ tới, tiến vào mãng hoang thập vạn đại sơn đằng sau, còn không có tìm kiếm được tổ tiên bọn họ phát tích chi địa, liền gặp được hung hiểm. Quản chi là hắn có được tiên thiên tôn thực lực cường đại như vậy, cũng là kém chút chết thảm tại ba sơn mỹ nhân vương trong miệng. Chỉ sợ Thanh Tùng đạo hữu là muốn một chuyến tay không? Kim Quan công tử không khỏi hảo ngôn khuyên bảo, nói ra, các ngươi luân hồi đạo, không vẻn vẹn có Thanh Tùng đạo hữu đến tìm kiếm qua các ngươi tiên tổ phát tích chi địa. Nói như vậy, luân hồi đạo có những người khác tìm kiếm qua rồi. Minh Thị công chúa nói ra, ta đến có chuẩn bị. Thanh Tùng khách không khỏi lạnh lùng nói ra, ta là có tổ tiên lưu lại thủ chát manh mối. Thanh Tùng đạo hữu nói thế nhưng là Thương Sơn đế quân lưu lại. Kim Quan công tử không khỏi nói ra, Thanh Tùng khách không khỏi giật mình nói ra, làm sao ngươi biết chuyện này? Chỉ sợ Thanh Tùng đạo hữu cũng không bằng ta rõ ràng. Kim Quan công tử nói ra, năm đó Thương Sơn đế quân thế nhưng là thăm khắp cả toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn. Mặc dù lúc kia ta còn không có xuất thế, nhưng nghe chúng ta Phượng Hoàng Thành lão tổ nói, Thương Sơn đế quân từng tại mãng hoang thập vạn đại sơn ngây người rất lâu dài thời gian. Hắn cũng từng ở chúng ta Phượng Hoàng Thành làm khách qua đường. Thiên phú cực cao Thương Sơn đế quân cũng tìm kiếm qua. Nghe được Kim Quan công tử lời như vậy, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi ngoài ý muốn. Tìm kiếm qua, Kim Quan công tử nói ra, nghe nói Thương Sơn đế quân tại mãng hoang thập vạn đại sơn sống lâu, cùng rất nhiều yêu vương đều thành hảo hữu, cũng cùng chúng ta lão tổ từng có kết giao. Nhưng là, về sau nghe nói, Thương Sơn đế quân cũng là tay không mà đi, cũng không có tìm tới trong truyền thuyết phát tích chi địa. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.